Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342.342. 49 Lôi Kiếp, chương 342.342. 49 Lôi Kiếp Phổ Ly cảm giác tới rồi, Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở càng ngày càng cường. Hắn chân thật cảnh giới vốn là so nàng càng cao, càng mau mà tiêu hóa xong rồi yêu hồn cùng kia nửa đóa huyền liên thủy bàn nhược. Khôi phục tới rồi nguyên anh đỉnh, hắn liền ở bên cạnh đả tòa. Tĩnh tâm chờ đợi Bùi Tịch Hòa đột phá, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng dần dần giác ra không thích hợp địa phương. Bùi Tịch Hòa dự cảm đến chính mình nhiều nhất 20-30 thiên liền có thể đột phá. Hắn cũng từng xem nàng một thân hơi thở hồn hậu, đang không ngừng bò lên. Sinh nguyên anh hoàn toàn là nước chảy thành sông, nhưng hôm nay bọn họ tại đây bế quan chừng 4-50 ngày, nàng còn đang bế quan bên trong. Theo lý sớm nên đột phá. Hách liên cửu thành hồ ly trong mắt xẹt qua vài phần dị sắc. Chẳng lẽ là Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở chợt giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau chút xuống mà ra, phá khai rồi kim đan hơi thở, đã ẩn ẩn chán ra nguyên anh tu giả linh vận tới. Nàng muốn tấn chức, hắn cố không kịp tự hỏi, vội vàng thối lui đi, miễn cho chính mình cuốn vào lôi kiếp tỏa định bên trong. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt, trong mắt thần ô chi ảnh chợt lóe mà qua, nàng đã cảm giác tới rồi tấn chức cảnh giới là lúc lôi kiếp. Từ khoanh chân tu luyện trạng thái chung đứng lên, đột nhiên quanh thân linh quang lộng lẫy, chạy ra khỏi kia thác nước, theo tu vi tinh thâm kia đánh sâu vào đối nàng mà nói nhẹ rất nhiều. Lôi đình tùy theo giáng xuống đạo thứ nhất, nguyên anh tấn trước là 4936 nói, màu trắng lôi đình tràn ngập nguyên với thiên địa hủy diệt. Chi khí, nàng trong cơ thể huyết mạch lao nhanh, huy hoàng sán quang, cả người tựa như hóa thành một tôn hình người thần ô. Đối với kia lôi đình thẳng sát mà đi, lôi đình bị nổ nát, hối nhập thân thể bên trong, mỗi một tấc huyết nhục đều lập lòe lôi quang, đau đớn bị áp xuống. Nàng ánh mắt chi gian lộ ra chút nghi ngờ, này đạo thứ nhất lôi đình uy lực không khỏi có chút cường đến quá mức, nhớ tới nàng đã từng kéo dài đi ra ngoài chịu trở niệm lực vạn cổ tiên sát tồn tại thiên địa pháp tắc, đáy lòng lúc này mới hiểu ra lại đây, bởi vì này giới chi cường chỉ sợ mỗi một lần phá vỡ cảnh giới nghênh đón lôi kiếp đều sẽ so thiên hư thần châu đối ứng uy lực cao hơn mấy lần. Triệu Hàm Phong lúc trước tiến vào tiên sát cũng đã là kiến trường sinh. Từ lúc đầu đến hậu kỳ, không cần thu hút lôi kiếp, cho nên vẫn chưa có này phát hiện, trách không được gặp phải kia la sát nữ như vậy cường. Có thể ai quá này khủng bố uy năng lôi kiếp tu giả. Cái kia có thể là đơn giản. Nàng thở sâu, đáy mắt mặc kim tựa như lửa khói giống nhau ở mãnh liệt mà thiêu đốt, thần ô máu chảy khắp toàn thân. Yêu lực tùy theo vận chuyển, kim đan phía trên, đạo văn lập lòe, lôi đình bên trong hủy diệt chi lực bị thân thể tiêu ma. Còn lại chính là thuần túy sinh cơ, tất cả hối nhập kim đan, kêu chi tiếp tục ấp ủ thần bí hơi thở, thiên quang đao ra. Nàng tiếp theo nghênh hướng về phía đạo thứ hai lôi đình, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đầy trời mây đen bên trong truyền đến lôi đình bùm bùm tiếng vang. Quanh mình toàn ám, lại bởi vì này lôi điện hoàng người trong mắt, nàng nhất nhất đẩy ra. Đao cương đem lôi đình đánh nát, đắm chìm trong lôi đình chung. Kim đan không ngừng bị này sở rèn luyện. Cái kia mơ hồ gầy yếu ý niệm đang không ngừng tăng cường, mà giờ phút này huyết mạch bên trong yêu lực cư nhiên cũng bắt đầu hướng tới kim đan dũng đi. Thần máu tùy theo mà thượng, quay chung quanh xoay tròn, một tôn ba chân thần ô vầng sáng chi giống xuất hiện, đem kim đan bao phủ ở bên trong. Bùi Tịch Hòa đối mặt hung mãnh lôi kiếp, không rảnh lo cảm giác trong cơ thể biến hóa, càng là đối kháng đi xuống, nàng liền càng là chiến ý ngang nhiên. Thượng nhất nguyên đao cửa này đao pháp bị nàng nhất nhất thi triển, mỗi một lần diễn luyện đều có tân thể ngộ. Nhất phẩm đao pháp vốn là ẩn chứa vô cùng huyền bí huyền thông, một nguyên vì nguồn gốc. Đạp này mà thượng, quan sát núi sông xuyên nhạc, một đao liền có chảm toái vạn vật thần uy, trên cao một đao mà đi. Đem quanh thân lôi đình tất cả nổ nát, càng đi hạ. Kia lôi điện bên trong ẩn chứa uy năng liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí huyễn hóa ra đầy trời lôi điện mũi tên ảnh. Vạn thú sóng chiều, đau thương kiếm kích, trên người nàng tất cả đều là oanh kích ra tới thương thế. Bị lôi đình chi lực bỏng rát, cháy đen một mảnh, hách liên cửu thành hai mắt bên trong bạch kim sắc phù văn lập lòe. Cách thác nước từ xa nhìn lại, tấm tắc hai tiếng, này cả người còn không phải là đống than đen sao? Hắn cũng không có nhàn rỗi. Này lôi kiếp lớn như vậy động tĩnh, dễ dàng trêu chọc thị phi, gọi người cảm thấy được bọn họ tồn tại, đưa tới La Sát nữ như vậy cường địch liền phá lệ không đẹp. Hắn pháp lực đã khôi phục tới rồi nguyên anh đỉnh, bày trận càng thêm thuận buồm xuôi gió, nương này thác nước cùng chung quanh đầy đủ thủy chi linh khí. Hách liên cửu thành bày ra thiên huyễn thủy cảnh pháp trận. Trận pháp này nhưng huyễn nhưng thủ, đủ để che lấp nơi này lôi kiếp dao động. Bùi Tịch Hòa càng là tới rồi lôi kiếp sau mười mấy đảo, cả người hơi thở liền càng thêm cường thịnh lên. Bên ngoài thân than cốc dần dần bóc ra, lộ ra diện mạo chân thực, toàn thân lực lượng càng thêm ngưng thật. Ở lôi kiếp bên trong, nàng không có chút nào che lấp, kêu hách liên cửu thành đều kinh hãi. Linh lực, ma lực, yêu lực đều ở này trên người nhất nhất phát ra. Kim đan bên trong vô cực linh lực, loại ma lực, thần ô yêu lực đã xảy ra độc đáo dung hợp. Minh minh chi gian, nàng rõ ràng thân ở lôi kiếp, lại tựa hồ gặp được thiên địa hỗn độn hồng mông sơ khai. Đệ nhất lũ thiên địa linh khí tại đây thế gian sinh ra, nàng một sát chi gian phảng phất chân chính mà thân hóa che trời thần ô, xé rách trời cao, mất đi lôi đình, nhất cử đem thứ 36 nói lôi đình nổ nát, thiên địa mây đen tan đi. Rơi dụng dáng màu hối nhập Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Dụng mãnh vào kim đan, kia mượt mà vô khuyết kim đan phát ra một tiếng nhẹ minh. Nát, từ một đạo cái miệng nhỏ đến che kín cái khe. Kim đan chợt băng mở tung đi, kim đan trong vòng hải trạch tựa như dựng dục ra đến không được đồ vật. Một đạo thân ảnh từ chi xuyên qua mà ra, nàng Nguyên Anh. Tắm gội 36 nói thiên địa lôi kiếp, lấy linh ma yêu tam lực quán chú mà sinh, cùng Bùi Tịch Hòa lớn lên vô hai dạng, nhưng kia tiểu nhân thân khoác xích thường. Thể chứa kim hà, phía sau đồ đằng lập lòe. Minh Nguyệt xích dương, ma giống tiên tích nhất nhất hiện lên, nhất chú mục đó là kia một tôn ba chân thần ô dương cánh muốn bay. Thật kêu người ngoài vừa thấy, liền sẽ cảm giác được một cổ phi phàm lực áp bách, nghe đồn tu giả chân chính tắm gội cửu cửu lôi kiếp lúc sau, hóa thành tiên thân ma thể sau, nguyên thần cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Đó là hội diễn hóa ra độc nhất vô nhị tự thân pháp tướng, nàng này Nguyên Anh. Bởi vì chính mình xưa nay chưa từng có linh ma yêu tam tu, ở sinh ra là lúc cư nhiên có vài phần pháp tướng thật vận, hơn nữa tam lực giao hòa vận chuyển ở Nguyên Anh chung, nương lôi đình lột xác thành tựu chân chính pháp lực. Bùi Tịch Hòa quanh thân cháy đen tẫn lột, trên người đã một lần nữa hiện ra một bộ pháp y tới, lần này đột phá kêu nàng cũng không khỏi lộ ra ý cười tới. Này tiên sát huy lực bảo chướng lôi kiếp quả thực là đem người hướng chết phách. nhưng vượt qua lúc sau chỗ tốt, cũng không ngừng phiên gấp đôi, nguyên anh dừng ở trong đan điền. Xoay quanh bế mắt tĩnh tu, tựa như một cái khác nàng, pháp lực quanh quẩn ở toàn thân, Bùi Tịch Hòa cả người hơi thở thu liễm. Bước vào kia thác nước bên trong, bạch hồ ly cái đuôi ở sau người đánh chuyển, trước mắt nữ tu đột phá cảnh giới bích chướng, thực lực đại tiến, chính mình giờ phút này thực lực ở nguyên anh đỉnh đều cảm thấy này hơi thở thâm như uyên. Xuyên, chúng ta tiếp tục đi thôi, nàng dương môi cười. Này giới là kiếp nạn thật mạnh, cũng đồng dạng có phúc trạch cùng với hai người gắn bó. Trên đời không có bạch dư chi vật, nhưng trả giá là có thể được đến đền đáp, đủ để kêu nàng tâm sinh thoải mái. Tấu chương xong, hết chương.